Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2337, chương 2339 vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Một ngày này, có lẽ đêm đã định trước hội được ghi vào lịch sử. Bởi vì, tại không thể địch nổi nhiều quốc tịch hạm đội, thánh vực điều ước cơ cấu quân trước mặt, xuất hiện càng thêm không thèm nói đạo lý, càng thêm không thể địch nổi cũng là càng để cho người không dám tin lực lượng. Oanh, làm dạng này một cái chấn động thiên địa tiếng nổ vang rền vang lên lúc. Từ đảo Itogami phương hướng, một trận kinh khủng ma lực như núi lửa bộc phát dung nham. Không được đi lên phun, một mực phun đến chân trời. Cái kia ma lực triệt để dung chuyển bầu trời, chấn động đại địa, phát động hải dương, đảo loạn khí quyển, nhường chảy qua đảo Itogami long mạch đều phảng phất sợ hãi dâng lên một dạng. Hơi hơi rung động, trong cái thế giới này, chưa bao giờ có khổng lồ như thế ma lực. Trong cái thế giới này, chưa bao giờ có đáng sợ như vậy ma lực. Nhìn kỹ, tại ma lực chỗ đầu nguồn, thiếu niên giơ lên hóa thành đỏ thẫm con mắt, sau lưng mở rộng ra cánh chim màu đỏ, nhường vô tận ma lực đều phun phát ra. Ngay sau đó, xông thẳng tới chân trời ma lực trong cột ánh sáng, một đầu vàng son lộng lẫy thần long liền xuất hiện. Ngang, thần long phát ra vang vọng bầu trời tiếng long ngâm, tại đảo Itogami vùng trời buông xuống, thân thể của nó phảng phất trụ trời thật lớn. Nó linh khí huyền giống như là biển gầm mạnh mẽ. Thần long hình thể liền một đường tăng vọt, không ngừng mở rộng, cuối cùng đúng là trở nên so chỉnh tòa đảo Itogami đều còn lớn hơn. Nhường đảo Itogami đều tựa hồ trở thành hắn dưới thân đặt chân đài cao. Khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, mà sự xuất hiện của nó tự nhiên là đã rung động đảo Itogami tất cả mọi người. Càng rung động dần dần tới gần đảo Itogami nhiều quốc tịch hạm đội. Không có ai biết đó là cái gì quái vật, cũng không người nào biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy một đầu long. Mọi người thậm chí không biết lai lịch của nó, có lẽ chỉ có một phần nhỏ người mới biết một cái che giấu. Cái kia chính là con rồng này từng tại Diễm Quang Chi Yến lúc xuất hiện qua, là một thiếu niên nghênh chiến qua. Nine Lord of the Blazing Light, cơ thể nhóm quyến thú, lực lượng hoàn toàn không thua chân tổ quyến thú. Bây giờ, nó không thể nghi ngờ trở nên mạnh hơn, lại bởi vì thu được khổng lồ ma lực cung cấp quan hệ. Tăng thêm hình thể biến lớn, lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới một cái mức độ kinh người. Dạng này nó lại là từ đảo Itogami phương hướng cúi đầu xuống, bệ nghệ giống như nhìn về phía đột kích hạm đội. Chợt, oanh, đây là hàn băng hơi thở bị bắn ra chỗ nhấc lên động tĩnh. Uy vũ vô cùng to lớn thần long liền đột nhiên hướng phía thánh vực điều ước cơ cấu quân phương. Hướng phun ra đủ để đông kết thiên địa hơi thở. Từ đảo Itogami phương hướng, một đường quét tới. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít, tại cái kia hơi thở phía dưới, biển cả triệt để bị đông cứng, sôi trào mãnh liệt sóng biển hóa thành băng sơn, không ngừng dao động mặt biển hóa thành băng nguyên, liên vọt lên không trung bọt nước đều hóa thành băng tinh rơi xuống. Tràng diện dị thường rung động, ngắn ngủi không đến mấy giây, dùng đảo Itogami làm điểm xuất phát. Một mảnh sông băng cứ như vậy một đường lan tràn, theo cái kia hàn băng hơi thở cùng một chỗ, quét về thánh vực điều ước cơ cấu quân phương hướng. Không thể nghi ngờ, đây là đủ để đem chọn chi hạm đội đều cho đông kết thành băng công kích. Dưới tình huống như vậy, cái kia nhiều quốc tịch quân liên hiệp trong hạm đội, có người ngồi không yên. Oanh, trong đó một chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên, một cỗ hoàn toàn không kém hơn Vatler, thậm chí còn hơn ma lực đột nhiên chợt hiện. Ma lực bên trong, có một thớt quyến thú xuất hiện. Đó là một con bất định hình quái vật to lớn. có được hung mãnh cánh cùng vô số xúc tu hải quái. Không cần nghĩ, đó là chân tổ quyến thú. Đúng thế, vì mục đích của chuyến này, tam đại chân tổ đồng dạng xuất động, ngay tại chi hạm đội này bên trong. Sự xuất hiện của bọn hắn, tự nhiên là vì đối phó Rama, đối phó lực lượng thậm chí đủ để đánh tan đệ tam chân tổ. Chaos Bright, thần tử, nếu là không có bọn hắn ra mặt, thánh vực điều ước cơ cấu quân muốn đối phó đoạt được đệ tứ chân tổ lực lượng thần tử. Thật đúng là phải trả ra cái giá không nhỏ, nhưng bây giờ, chiến tranh còn chưa bắt đầu. Thánh vực điều ước cơ cấu quân chiến lực mạnh nhất liền bị bước đi ra. Đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện thần long nhất kích. Có một tên chân tổ cuối cùng là ngồi không yên. Trực tiếp ra tay, bằng vào này thớt quyến thú lực lượng. Cho dù là đệ tứ chân tổ những cái kia có thể xưng thế giới mạnh nhất quyến thú. Một chọi một, đồng dạng không chiếm được lợi ích a. Nhưng mà... chính là như vậy một thớt quyến thú, trong khi chấn động cánh, duỗi ra vô số xúc tu, dự định đỡ được tập hàn băng hơi thở lúc, hàn băng hơi thở lại là dễ dàng đột phá nó xúc tu phòng ngự. Càng quét qua toàn thân của nó, đem trong nháy mắt đông lạnh thành một ngôi tượng đá, tượng băng phá toái, chân tổ quyến thú, tại một cái nháy mắt ở giữa, được giải quyết. Hàn băng hơi thở thông suốt quét qua vô số chiến hạm, đem triệt để đông kết tại trên mặt biển. Chỉ lần này nhất kích, thánh vực điều ước cơ cấu quân đánh mất nhiều hơn phân nửa chiến lực. Điều đó không có khả năng. Đây đại khái là hết thầy thấy cảnh này người đều lời muốn nói. Làm sao có thể? Đây đại khái là thánh vực điều ước cơ cấu quân người ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng vô luận bọn hắn như thế nào phủ nhận, đây đều là hiện thực. Ngang, tên là Hokuto thần long ngửa mặt lên trời gào thét, theo đảo Itogami phương hướng đánh tới. Thánh vực điều ước cơ cấu quân vì ngăn cản nó, không ngừng oanh ra đạn pháo, đánh ra đạn đạo, sử dụng đủ loại ma thuật cùng chú thuật tiến hành luân phiên oanh tạc. Đánh cho Hokuto gầm thét liên tục. Thân thể trở nên to lớn về sau, Hokuto lực lượng hoàn toàn chính xác có thể tùy theo biến lớn. Có thể tính linh hoạt cũng sẽ giảm xuống, vô phương tránh đi đột kích công kích, vô cùng bình thường sự tình. Có thể là, đối ở hiện tại Hokuto tới nói, những công kích này, toàn diện đều chẳng qua là gãi ngứa ngứa thôi. Có Rama kia vô cùng vô tận ma lực tại cung cấp. Hokuto thương thế cơ hồ là lập tức liền có thể khôi phục. Dạng này Hokuto trực tiếp chịu lấy vô số oanh tạc, đi vào thánh vực điều ước cơ cấu quân vùng trời, không được bắn ra hàn băng hơi thở, đem từng chiếc chiến hạm đều cho đông kết thành băng. Trong lúc đó, không ít vô cùng cường đại quyến thú đều theo từng chiếc chiến hạm bên trong lao nhanh. Mà ra, đánh úp về phía Hokuto, nhưng cũng toàn diện đều bị Hokuto một ngụm hơi thở cho đông kết thành băng. Căn bản hình bất thành uy hiếp, này chút quyến thú, toàn bộ đều là tam đại chân tổ quyến thú. Đáng tiếc, chúng nó cũng không làm gì được giờ này khắc này Hokuto. Lâm vào bị Hokuto đơn phương ngược sát tình huống, Hokuto cứ như vậy cùng trên biển hạm đội tiến nhập đại quyết chiến. Phảng phất phim khoa học viễn tưởng bên trong tiền sử cự thú quyết đấu nhân loại quân đoàn. Tại hỏa lực cùng ma lực trong gió lốc không ngừng sống mái với nhau. Thánh vực điều ước cơ cấu quân vì đối phó dạng này một đầu không biết lai lịch đáng sợ thần long. Đầu nhập vào tất cả chiến lực mà bọn hắn tiến quân trực tiếp bị cản lại. Thánh vực điều ước cơ cấu quân cũng đoán được đây là tới từ đảo Itogami phản kích. Cho nên đem phi thuyền toàn bộ phái ra, đồng thời cũng phái ra tàu ngầm, từ không trung cùng đáy biển hai cái hướng đi tiến công. Vòng qua Hokuto, ý đồ trực tiếp công kích đảo Itogami. Thế nhưng, bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong, tại một trận to lớn bọt nước bên trong, một đảo cứng cáp như trụ trời xiềng xích từ đáy biển xông tới. Bành, bành, bành, bành, bành, từng đảo xiềng xích liền từ biển bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Thẳng lên mây xanh, này chút xiềng xích vừa vặn đem trọn tòa đảo Itogami cho bao vây mà lên. Giống như bảo vệ nụ hoa dây leo một dạng, lại như vòng xoáy cùng như vòi rồng, không ngừng xoay quanh, ầm ầm, nước biển lập tức bị rào chuyển động, triệt để hóa thành một cái vòng xoáy, trở nên sóng cả mãnh liệt. Thế là, phi hành thuyền hạm đội bị điên cuồng vũ động xiềng xích chặn đường đi. Căn bản là không có cách tiến lên. Thế là, trong hải dương hạm đội cũng bị cuồng bạo hải lưu ngăn cản. Liền hướng đi đều không ổn định, hóa thành quyến thú, quy dư thích chi khóa, đạt được vô cùng vô tận ma lực cung cấp, hình thể đồng dạng tăng vọt, triệt để chi phối đảo Itogami quanh mình vùng biển. Dưới tình huống như vậy, những cái kia ý đồ tiến công đảo Itogami hạm đội bi kịch. Bành, bành, bành, bành, bành. Từng chiếc bay lượn tàu cùng tàu ngầm liên tục nổ tung. Từng cái đều tại ý đồ tới gần đảo Itogami lúc, bị vũ động xiềng xích từ trên xuống dưới oanh chúng, sinh sinh cho oanh bạo. Kể từ đó, thánh vực điều ước cơ cấu quân rốt cuộc không đến gần được đảo Itogami. Thậm chí đứng trước sống còn cục diện. Hôm nay, tuyệt đối là thế giới các quốc gia ác mộng. Do tại dã tâm của bọn hắn, lần này là thật sự xuống tay không hề nể mặt mũi. Thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc đem toàn diện mất đi một nhánh mạnh mẽ quân đội. Binh lực, tài lực cùng quân lực, quốc lực đều đưa như vậy bị to lớn tổn hại. Đây là đại giới, nhường thế giới các quốc gia đau lòng đại giới. Cũng là làm cho tất cả mọi người đúng nghĩa nhận thức đến cái kia thần tử lực lượng đại giới. Hôm nay về sau, rất nhiều người đều hội sụp đổ. Bởi vì, bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.